Đế Bá, chương 397, cười nói trong lúc tàn sát vạn địch. 1. Góc truyện audio.com. Cái này dọa đến Bảo Thánh. Nhân Hoàng lấy đế vật hộ thân, vì mình bảo vệ tính mạng. Đế vật của hắn, căn bản không chém được Thạch Nhân ở trước mắt. Đây là thứ gì? Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người vì đó mà rung động. Thạch Nhân có thể đối chiến với đế huần tiên uy, thế nhưng không thể chém giết nó. Đây quả thực là cường nhân trong truyền kỳ. Hùng lão, còn chờ cái gơ phi, lúc này coi như là Bảo Thánh Nhân Hoàng cũng sắc mặt trắng bệch. Đối với Thanh Huyền Hùng kêu to một tiếng, đi, lúc này Thanh Huyền Hùng cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hét lớn một tiếng, không tiếc hao tổn đại lượng huyết khí, tế ra tiên bảo đế khí. Mang đến, ông, một tiếng, một cái thần kiều dựng lên, quang mang của, thần kiều chợt lóe, đem đại lượng thiết kỵ của Thánh Thiên Giáo đều cuốn vào trong đó. Thoáng cái cứu được đệ tử của Thánh Thiên Giáo bị bốn tôn thạch nhân vây giết đi ra nâu ít. Đây nhưng là tiên đế bảo khí. Kiện tiên đế bảo khí này thua UGV về đạo, ngoại kỳ bảo, sử dụng để chạy trốn cực kỳ nghịch thiên. Một khi tế ra, bảo vật này, ngừa nào cũng không lưu được. Thanh Huyền Tiên Kiều, Lý Thất Dạ vừa thấy đạo ngoại kỳ bảo cấp bậc tiên đế này, hai mắt nhíu lại, quát lên, đoạt lấy nó. Oanh, một tiếng thật lớn, mệnh lệnh của Lý Thất Dạ vừa ra, bốn tôn thạch nhân liên thủ, bốn cái tay trong nháy mắt kết thành tuyệt đối, không gian hướng Thanh Huyền Tiên Kiều úp tới, muốn đoạt đạo ngoại kỳ bảo cấp bậc tiên đế này. Bốn tôn thạch nhân còn chưa chấn áp được Thanh Huyền Tiên Kiều. Thanh Huyền Hùng chấp trưởng nó lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn đều chẳng quan tâm đến cái gì nữa rồi. Nếu tiếp tục lưu lại liền chỉ có một con đường chết. Hắn há mồm phun ra thọ huyết chân quý vô, cùng, nhiễm đỏ Thanh Huyền Tiên Kiều. Tiên Kiều nhất thời tiên quang ngất trời, trong nháy mắt chặn lại tuyệt đối không gian do bốn tôn thạch nhân đánh tới. Đi, lúc này Thanh Huyền Hùng cũng không chú ý được những đệ tử Thánh Thiên Giáo khác còn chưa được cứu. Thanh Huyền Tiên Kiều cuốn một cái, mang, theo bản thân hắn, Bảo Thánh Nhân Hoàng, hơn ngàn đệ tử của Thánh Thiên Giáo chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất, từ trong tuyệt đối không gian của bốn tôn thạch nhân đào tẩu ra. Không hổ là đạo ngoại kỳ bảo cấp bậc tiên đế. Thấy Thanh Huyền Tiên Kiều mang theo đám người Thanh Huyền Hùng chạy trốn, Lý Thất Dạ không khỏi tiếc hận nói. Bảo vật này vừa trốn đi, cho, dù là từ chiến thạch vệ của hắn cũng không cản được. Giết sạch bọn họ, về phần đệ tử của Thánh Thiên Giáo không thể chạy trốn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, phân phó nói, mệnh lệnh vừa dứt, bốn tôn thạch nhân lần nữa xuất thủ. Lúc này đệ tử Thánh Thiên Giáo bị vứt bỏ vì đó mà tuyệt vọng. Trong BNJ họ không chỉ là cường giả của Thánh Thiên Giáo, còn có hào hùng vương hầu, thậm chí là có chân nhân, nhưng mà lúc này bọn họ có cường đại đi nữa cũng không giết ra được, giết, dưới sự tuyệt vọng, đệ tử Thánh Thiên Giáo bị vứt bỏ điên cuồng hét lên. Muốn phá vòng vây chạy trốn, xong, ở dưới cự trưởng của bốn tôn thạch nhân, ngôi sao nứt vỡ, đại đạo, chảm đoạn, cho dù là đệ tử của Thánh Thiên Giáo có cường đại đi nữa cũng trốn không thoát. Theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vũ đầy trời, a tiếng kêu thê lương tuyệt vọng vang dội khắp thiên địa. Vô số cỗ thi thể từ không trung rơi xuống, thiết kỵ của Thánh Thiên Giáo lòng tin 10 phần mà đến, vốn muốn diệt tẩy nhan cổ phái. Xong, hiện tại lại biến thành bọn họ bị tàn sát. Đây là đồ sát, lúc này rất nhiều đại nhân vật ở nơi xa xem cuộc chiến đều không khỏi toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người nào cũng không biết bốn tôn thạch nhân này là từ đâu đi ra. Trình độ đáng sợ của bốn tôn thạch nhân này coi như là những lão bất tử kia đều sắc mặt đại biến. Tồn tại như vậy quả thực có thể tàn sát những lão bất tử như bọn hắn. Về phần là cường giả gì đó, hào hùng vương hầu gì đó căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đây chính là nội tình của đế thống tiên môn sao? Cũng có giáo chủ yêu vương sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, tẩy nhan cổ, phái xuống dốc, đây là chuyện đã được thiên hạ công nhận, ở mọi người, xem ra tẩy nhan cổ phái căn bản là không cách nào chống đỡ được thánh thiên giáo, xong, hôm nay thánh thiên giáo vốn là công đánh tẩy nhan cổ phái, ngược lại biến thành bị tẩy nhan cổ phái chu diệt, tốt, tốt, tốt, giết rất tốt, lúc này trên dưới tẩy nhan cổ phái, các đệ tử của tẩy nhan cổ phái đều không khỏi hưng phấn kích động, thánh thiên giáo tấn công bọn họ vốn cho là chỉ có huyết chiến đến chết mà thôi. Xong, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng có thể tận mắt thấy thời điểm đồ sát thánh thiên giáo. Kích động nhất vẫn là Luân Nhật yêu hoàng, phải biết rằng bốn tôn thạch, nhân là thủ hộ thần của cửu thành yêu môn bọn hắn. Nhưng mà cửu thánh, yêu môn lại căn bản không biết bốn tôn thạch nhân mạnh cỡ nào. Hôm nay, bốn tôn thạch nhân xuất thủ, lúc này Luân Nhật yêu hoàng mới động dung, đây mới là nội tình chân chính của cửu thành yêu môn bọn họ. Có bốn tôn, thạch nhân này che chở, cửu thành yêu môn bọn họ muốn băng diệt cũng khó, hôm nay hắn mới chính thức thấy được sự vô địch của thủ hộ thần cửu thành yêu môn bọn họ, khó trách tổ sư bọn hắn sẽ lưu lại tứ tôn thạch nhân che chở cho cửu thành yêu môn bọn họ. À, ở trong nháy mắt, các đệ tử bị vứt bỏ của thánh thiên giáo đều ở một lần đồ sát mà hết. Máu tươi nhiễm đỏ đại địa, trên đại điện xác chết khắp nơi, hơn vạn thiết kỵ của thánh thiên giáo ngang trời mà đến. Nhưng mà, cuối cùng đệ tử theo Thanh Huyền Tiên Kiều chạy trốn lại không tới một nửa, những người khác toàn bộ bị tàn sát ở chỗ này. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ngoài tẩy nhan cổ phái đều yên tĩnh, tới cực điểm, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, ngay cả thở gấp một, chút cũng không dám, từ chiến thạch vệ, từ chiến đồng xa, lúc này coi như là mộ thần nhìn bốn tôn thạch vệ vây quanh đồng xa của Lý Thất Dạ cũng không khỏi lẩm bẩm nói, loại truyền thuyết này hắn từng nghe sư huynh đề cập tới, từng có truyền thuyết từ chiến đồng xa chính là tọa kỵ chí cao vô thượng, từ chiến thạch vệ từng vì nó mà mở đường. Truyền thuyết, ở thời đại xa xôi, từ chiến đồng xa xuất hành, từ chiến, thạch vệ mở đường, coi như là thần linh cũng phải nhượng bộ lui binh, cho dù tiên đế cũng phải đích thân chào đón. Xong, không nghĩ tới hôm nay từ chiến thạch vệ, từ chiến đồng xa đều xuất hiện, đáng sợ hơn chính là Cư Hiên thần phục một đệ tử trẻ tuổi của tẩy nhan cổ phái. Đây là chuyện làm cho người ta không thể tin được. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ngay cả mộ thần cũng không rõ tại sao một vị đệ tử trẻ tuổi của tẩy nhan cổ phái như Lý Thất Dạ lại có thể điều khiển tứ chiến đồng xa. Tứ chiến thạch vệ trong truyền thuyết, phải biết rằng cho dù là nhân vật cấp bậc truyền kỳ như lão cũng không thể điều khiển loại vật này. Cách chương.